Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, Nguyên Thủy Thánh Thể bí ẩn, tức những vốn là hỗn độn bên trong dựng dục ra, xem như là vũ trụ hài tử, đối với vũ trụ phi thường kính nể, nhưng là mặc kệ điểm này, nhân tộc liên minh ngàn tỷ đều là vũ trụ dựng dục ra. Vũ trụ đều muốn thần phục, chẳng phải là bọn họ cũng phải thần phục, nhưng là hiện tại có tà ác sinh linh khiêu khích vũ trụ, thậm chí phải đem vũ trụ trấn áp, này không thể nghi ngờ không phải làm tức giận tức nhưỡng vảy ngược. Đạo Lăng cũng cảm giác được kinh sợ, tôn này sinh linh triển khai bí thuật, cực đoan tà ác, thật giống muốn đem vũ trụ đều điểm diệt. Vô tận không gian phần cuối cái bóng, thật giống là sống sót tà ma, không thấy rõ dung mạo của hắn, hết thảy đều bị che lại. Nó duỗi ra một cái nhuốm máu ngón tay, giết thiên địa run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, vô tận ngôi sao bị chỉ điểm một chút nát, trực tiếp điểm hướng về kỳ lân cổ thú mi tâm. Kỳ lân cổ thú bị điểm nát đầu lâu, kỳ lân sắp chết giống to một tiếng, móng vuốt đập cho máu của hắn mặt vặn vẹo đều muốn nổ tung. Đại gia ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đạo Lăng muốn rách cả mí mắt. Kỳ lân cổ thú chính là kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông, nhưng là hiện đang bị điểm nát, cũng không thể nói kỳ lân bộ tộc đại thần thông yếu hơn một chiêu này. Đạo Lăng vừa mới tu thành, vẫn chưa thể triệt để đem kỳ lân thần thông phát huy đến hoàn mỹ giai đoạn. Giết! Đạo Lăng thét dài, mi tâm tộc ấn thiêu đốt. Đạo Lăng trước nay chưa từng có bạo phát, đánh ra so với ngày xưa cùng hàng gia lão cửu quyết đấu càng khiếp người sức chiến đấu. Xé tan, mi tâm của hắn bạo phát một đạo dấu ấn, giống như một đạo chư thiên đạo âm, chảy xuôi xé rách vạn đạo lực cảm, lệnh thiên địa đều đang run rẩy. Đạo tộc tộc ấn triệt để thiêu đốt, khủng bố kinh thế, giống như cực đạo đại đế tái sinh, hiện ra chư thiên chiến tiên khí thế, thiên địa đều bị đạo ấn phóng chùm sáng soi sáng sáng rực một mảnh, phóng đến màu máu mặt người trên, làm hắn có chút kinh sợ. Quát, ngươi là ai đời sau? Ta tại sao không có gặp loại này dấu ấn? Để mạng lại, Đạo Lăng nổ hống, toàn thể tinh lực dâng trào gào thét, trong cơ thể tinh huyết mở ra, đạo tộc huyết thống triệt để thức tỉnh, đem Đạo Lăng khí thế thúc đẩy đến toàn chỗ không có đỉnh phong. Run rế, huyết mặt tàn bạo gầm lên, dưới cái nhìn của hắn Đạo Lăng chính là một con run rế đang gây hấn với cự long. Nhuốm máu ngón tay lại một lần nữa mở rộng đi ra ngoài, càng là so với vừa nãy càng mạnh mẽ hơn. Điều này làm cho tức nhưỡng đều sắp không nhịn nổi muốn động thủ. Ầm ầm, nhuốm máu ngón tay tựa hồ ngang qua vô tận thời không mà đến, tràn ngập tàn bạo cực điểm sát khí, điểm hướng về Đạo Lăng mi tâm ni, thậm chí không chọn vẹn thái âm cổ thạch điều động. Tức những cảm giác khối này cổ trong đá bao hàm khí thế cũng bắt đầu tăng cường. Đây tuyệt đối cũng là một khẩu đại sát khí. May là hỗn nguyên thần côn đầy đủ kinh người, nằm ngang ở thái âm cổ thạch trên, áp chế nó tránh thoát không ra. Giết! Đạo Lăng toàn bộ mái tóc múa tung, quyền thế kinh thiên động địa, giống như một tôn tỏa trời chiến thần, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Không thể! Huyết mặt khuôn mặt trong nháy mắt vạn vẹo đứng dậy, bởi vì tà thần chỉ lại bị tỏa thiên quyền áp chế lại. Thậm chí nguyên thủy tỏa thiên quyền bạo phát khí lưu, xung kích hắn đều muốn thủng trăm ngàn lỗ. Húng! Huyết mặt rít gào, cảm giác được một loại đại nguy cơ. Đối phương bạo phát quá khiếp người, thậm chí quyền pháp không gì sánh được tà môn, có thể niêm phong lại tà thần chỉ. Bất quá này huyết mặt thực tại cực đoan quỷ dị, Huyết mạch nội bộ tựa hồ bao bọc một cái khô héo biển máu. Trong nháy mắt dâng trào vạn trượng huyết quang, soi sáng càn khôn đại địa đều sáng rực một mảnh. Nguyên thủy tỏa thiên quyền dâng lên không gian cùng tinh lực, lại bị quét ngang sụp nứt. Nhưng là nguyên thủy tỏa thiên quyền cũng cực đoan khủng bố. Một quyền sống sờ sờ đánh huyết mạch xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, chảy máu máu đen. Nhưng mà đúng vào lúc này, huyết mạch trong nháy mắt biến mất, lại một lần nữa xuất hiện ở Tức Nhưỡng trước mặt. Quát, mượn ngươi thể xác dùng một lát. Cái gì? Tức Nhưỡng kém chút nổ, nhảy một cái rất cao. Quát, lại dám đối với bản đại nã liền ra tay. Ngươi dĩ nhiên không biết ai là đại ca. Ầm ầm, Tức Nhưỡng giận dữ, trong cơ thể thức tỉnh ngập trời thần quang năm màu, giống như một khối đại lục đang thức tỉnh, khủng bố kinh người, thậm chí phun ra nuốt vào gian toàn bộ thiên địa đều muốn diễn biến thành một cái tinh cầu. Hệ thổ chí bảo, huyết mặt hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới nhìn nhầm, thực lực của người này dĩ nhiên so với đạo lăng mạnh hơn nhiều, lại dám khiêu khích bản đại nã. Nhường ngươi nếm thử bản đại nã thần uy. Tức Nhưỡng bạo phát, quát, huyền hoàng vô cực giới, đại thế chìm nổi, giống như một cái cổ giới mở ra, bạo phát thông thiên triệt địa thổ chi áo nghĩa, thậm chí đều có mơ hồ vũ trụ quy tắc mật văn đang cuộn trào. Không được, huyết mặt điên cuồng hét lên, phát hiện Tức Nhưỡng giống như hắn, dĩ nhiên là cùng một cấp bậc cường giả. Chỉ có điều Tức Nhưỡng thân thể có tổn, Tức Nhưỡng mở ra huyền hoàng vô cực giới, muốn đem huyết mặt sống sờ sờ luyện chết. Có thể ngay lúc này, để đạo lăng sợ hãi chính là, trong đó một cái vũ trụ giếng cổ lập tức bay ra ngoài một cái không trọn vẹn bàn tay, chảy xuôi đen thui huyết, tràn ngập khí tà ác, hướng về huyền hoàng vô cực giới cuồng phách. Quả thực là nghịch thiên rồi, thân thể của người này chẳng lẽ sớm bị chém đứt, nhưng là còn chưa có chết, lại vẫn sống sót, một cái phá tay, lão tử còn đại ngươi không sao không thành. Đạo lăng nhanh như tia chớp cuồng xông lên, quyền pháp ngập trời, toàn thể tinh lực cuồn cuộn, kích thiên thuật chớp mắt vận chuyển, nắm quyền ấn hướng về tàn tay cuồng tạp. Mỗi một đòn đều đập cho tàn tay run rẩy. Bất quá tàn tay tràn ra khí thế rất mạnh, chấn đạo lăng xương tay đều muốn sụp nứt, rất sinh linh khủng bố. Đáng tiếc liền là ở khủng bố, gặp phải nguyên thủy thánh thể cùng Tức Nhưỡng ở đây, tàn tay bị đạo lăng liên tục vung quyền hơn vạn dưới, đánh giữa trời nổ tung, dùng chí bảo niêm phong lại, Tức Nhưỡng nổ hống. Hắn bị phong ấn huyết mặt đều bị Tức Nhưỡng luyện thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ có điều còn chưa chết hết, lại vẫn có thể một lần nữa tổ hợp. Đạo lăng chớp mắt đem lò luyện đan lấy ra, đem bay là tả huyết châu phong ấn ở bên trong. Bất quá những này giọt máu còn ở làm loạn, muốn phóng thích tiềm năng lần nữa khôi phục. Bản đại nạ ngược lại muốn xem ngươi là cái gì mặt hàng. Tức Nhưỡng đem huyết mặt bị đánh nổ tàn bì cũng niêm phong ở đồng thau trong lò luyện đan. Nó bản thể tọa lạc ở phía trên, áp chế lại lò luyện đan. Cùng lúc đó, đạo lăng nhanh chóng ở bên trong sưu tầm, thực tinh thảo trực tiếp chui vào, lẻn vào vũ trụ trong giếng cổ. Ở mênh mông bản nguyên thần trong biển lại sưu tầm đến một cái tàn chân. Tiến lên. Tức Nhưỡng liên thủ với đạo lăng lấy ra hỗn nguyên thần côn, đem tàn chân đánh chia năm xẻ bảy, phong ấn đến đồng thau trong lò luyện đan. Hẳn là không, đạo lăng cùng Tức Nhưỡng sưu tầm thời gian rất lâu, cuối cùng xác nhận không tìm được ý mảy may. Chỉ có điều vì để ngừa vạn nhất, đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, câu thông vô cực Phật Châu. Một tấc không gian sưu tầm, Nhưng là để tức nhưỡng cùng đạo lăng sợ hãi chính là vẫn còn có một đoạn tàn hồn ẩn núp ở bên trong. Ra ra ngươi, tức nhưỡng giận dữ, này vương bát con bê ẩn giấu cũng quá sâu, kém chút liền để hắn cho chạy trốn. Mà một khi hắn ẩn núp đứng dậy, chờ đợi khôi phục như cũ, đến thời điểm chính là đại họa, tàn hồn trực tiếp bị nhanh như tia chớp giết chết, tức nhưỡng đều không dám khinh thường. Trong ngoài dòng dã sưu tầm một ngày, thậm chí hàng này tiềm hành đến địa dưới, cũng không từng phát hiện một ít tàn thể. Hẳn là không, tức nhưỡng tọa lạc ở đồng thao lò luyện đan trên, nói rằng, cái này lò luyện đan có chút không bình thường. Đợi ta đưa nó luyện thành cho bụi mới có thể yên tâm mà ni. Này vật chủng sức sống cũng quá ngoan cường. Đạo lăng có chút không thể tưởng tượng nổi nói. Có hay không cảm thấy cùng huyết tộc có chút rất giống. Ngươi nói không sai. Ta nguyên bản hoài nghi là huyết tộc cường giả. Bất quá huyết tộc tuyệt đối không có như thế quỷ dị vật chủng. Tức nhưỡng nói rằng. Thái âm cổ giới hưng thịnh sự tình, huyết tộc còn rất nhỏ yếu, con này sinh linh không đơn giản, nên bị phân thây, thế nhưng may mắn sống lại, lấy vũ trụ giếng cổ tự phong đến hiện tại, cái này vương bát con bê đầy đủ lãng phí một nhóm lớn thiên địa kỳ chân. Những này vũ trụ giếng cổ giá trị không cách nào cân nhắc. Đáng tiếc chính là hiện tại liền còn lại ba khẩu nữa. Bất quá cái này cũng là vô giá. Có thể chống đỡ lấy một tôn siêu cấp thế lực. Hắn mới vừa nói cổ tiên Phật là lai lịch ra sao. Đạo lăng hỏi, lẽ nào cùng vô cực Phật châu có quan hệ? Còn có hắn nói cái gì trên người có thái âm thánh thể cùng thái dương thánh thể khí tức? Cái này cổ tiên Phật, lai lịch quá to lớn, khai thiên niên đại mới vừa sinh ra thời điểm liền ngang dọc vũ trụ. Vào lúc ấy ta còn nhỏ yếu, biết đến không nhiều, tức nhưỡng lắc đầu nói, thời đại kia, cũng là thái âm cổ giới hưng thịnh thời đại, còn thái âm thánh thể cùng thái dương thánh thể. Trước đây có cái truyền thuyết, có người nói nguyên thủy thánh thể. Chính là thái âm thánh thể cùng thái dương thánh thể kết hợp sinh ra đến. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Vẫn còn có loại này bí ẩn. Hết chương.